Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, họp lớp. Yến Phong cười hì hì nói: "Đương nhiên sẽ không để cho các ngươi tại bên cạnh ăn đồ ăn." Tất cả mọi người là thở dài một hơi. Nếu là ở chỗ này ăn đồ ăn, cái kia còn không ác tâm chết. Ai ngờ, Yến Phong đột nhiên một cước đạp tới, lập tức đem Vương Kiệt rơi vào hố to, một cái ngã lộn nhào, nguyên cái đầu đều đâm vào bùn đen bên trong, nửa ngày mới rút ra, sau đó không ngừng cuồng thổ, "Ta sẽ không để cho các ngươi tại bên cạnh ăn, là bởi vì ta muốn để các ngươi xuống dưới ăn." Đuổi bọn hắn xuống dưới. Yến Phong ra lệnh một tiếng, những cái kia áo lót đen tráng hán một người một cước, đem những người còn lại tất cả đều rơi vào trong hố lớn. Vận khí tốt chân chạm đất, vận khí không tốt, đầu chạm đất, liền hoàng gan đều có thể phun ra. Nhâm Thiên Dương đem màn thầu toàn bộ ném vào hố to. Yến Phong chỉ tràn đầy bùn đen màn thầu, âm thanh lạnh lùng nói: "Để bọn hắn đem màn thầu ăn hết, ai dám không ăn, trực tiếp xử bắn." Những cái kia áo lót đen tráng hán lập tức móc ra bên hông súng, chỉ lên trời bắn một phát súng, giống to: "Lập tức cho ta đem màn thầu nhặt dậy ăn, nếu không, chết." Đại gia lập tức sắc mặt biến trắng bệch, cái này còn có thể ăn không? Những cái này bùn đen so phân người còn thúi hơn. "Không ăn, đánh chết cũng không ăn." Đột nhiên, một cái đại hàn áo đen hướng về phía Tần Sư Hào bắn một phát. Tần Sư Hào ngực tràn ra một đường huyết hoa, ngã xuống. Đại gia lập tức đều ngây dại. Giết người, bọn họ lại dám thực giết người. Bọn họ đều nhìn về Yến Phong, lại phát hiện Yến Phong mặt không thay đổi nói ra: "Ta nói qua, đây là tử vong huấn luyện. Các ngươi trừ bỏ hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài, chỉ có chết." Lần này bọn họ rốt cục ý thức được, Yến Phong trong miệng tử vong đặc huấn cũng không phải nói mà thôi, mà là thực sẽ chết người. "Đem thi thể cho ta khiêng đi, những người còn lại, tiếp tục huấn luyện, không hoàn thành người huấn luyện, giết, nơi này không cần phế vật." Yến Phong lạnh lùng nói, quay người nhanh chân rời đi. Trông thấy Tần Sư Hào bị khiêng đi, những người còn lại mặt xám như cho. Tại tử vong hoàn thành huấn luyện ở giữa, bọn họ nên làm như thế nào lựa chọn? "Chúng ta bây giờ chỉ có hai con đường đi, một đầu là hoàn thành huấn luyện, trở thành cường giả, một cái khác đầu liền là chết. Ta không nghĩ làm tiếp phế vật." Sở Tiếu Lâm nhàn nhạt nói xong, cái thứ nhất nhặt lên màn thầu, nhét vào trong miệng của mình, vừa mới nuốt xuống, lập tức một cỗ mùi hôi thối nhi làm hắn cuồng thổ đứng lên. Đợi đến nôn sạch sẽ, đem còn dư lại màn thầu tiếp tục hướng trong miệng nhét. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân liếc nhau, nhặt lên màn thầu, những người còn lại cũng đều nhặt lên. Không sai, bọn họ mục đích tới nơi này chính là muốn trở thành cường giả. Bọn họ không có lý do gì tuyển chọn tử vong, thoải mái dễ chịu trong phòng. Vũ Ngạo Trùng nói: "Lão đại, ngươi lần này thế nhưng là dưới mãnh dược a. Có phải hay không có chút sớm?" "Một chút cũng không còn sớm. Chỉ có dạng này bọn họ mới có thể một con đường đi đến đen." Yến Phong thản nhiên nói. Nhâm Thiên Dương cũng là không hiểu hỏi: "Thế nhưng là ta không minh bạch a. Ngươi an bài cho bọn hắn thể năng, chiến đấu, ám sát, những cái này huấn luyện đều rất bình thường. Thế nhưng là tâm lý huấn luyện có cần không? Dù sao bọn họ cùng chúng ta không giống nhau lắm. Những người kia không phải đại thiếu gia, đại minh tinh, chính là người bình thường. An bài cho bọn hắn như vậy huấn luyện, để bọn hắn có chút không rõ." Chu Văn Khải suy nghĩ một chút về sau nói: "Ta nghĩ lão đại ý nghĩa chính là để bọn hắn biến giống như chúng ta." Yến Phong gật đầu nói: "Không sai, ta muốn một lần nữa thành lập một chi tiểu đội." Ba người lập tức tâm lý chấn động, một lần nữa thành lập một chi tiểu đội. Bọn họ vô cùng rõ ràng, nếu như Yến Phong thực muốn đem cái này một chi tiểu đội tạo dựng lên, vậy cái này một chi tiểu người trong đội vô luận trước kia là biết bao phế vật, đều nhất định sẽ biến vô cùng khủng bố. Bởi vì điểm này đã trên người bọn hắn chiếm được nghiệm chứng. Cái kia Tần Bàn Tử đâu? Vì sao đem hắn đá ra huấn luyện? Ta cũng không có đem hắn đá ra huấn luyện. Hắn cùng những người khác khác biệt. Hắn có căn bản võ công. Loại trình độ này huấn luyện đối với hắn đã có không tác dụng quá lớn. Vậy ý của ngươi là, đã có một tiểu đội, vậy thì nhất định phải có một cái đội trưởng. Ta cảm thấy hắn rất thích hợp. Đại gia lập tức hiểu rồi. Tần Sư Hào bản thân thì có rất mạnh thực lực. Lại thêm ra đời Tần gia lớn như vậy gia tộc. Từ nhỏ đã nhận bồi dưỡng cùng hun đúc. Vô luận là ý chí còn là trí tuệ. Đều vượt qua người bình thường. Từ hắn đến lãnh đạo chi tiểu đội này. Là không thể thích hợp hơn. Hai cái áo lót đen đại hán đem Tần Sư Hào thi thể nhấc vào. Yến Phong một cước đạp tới. Thi thể, lập tức nhảy. Bưng bít lấy bản thân vết đạn hô. Ai u, đau chết lão tử. Ách, ta không chết. Yến Phong trợn trắng mắt nói. Ta nếu là đem ngươi giết chết. Các ngươi lão Tần nhà còn không tìm ta liều mạng a? Tần Sư Hào lập tức tuét miệng nói. Ta liền biết muội phu ngươi hiểu ta nhất. Nhất định không bỏ được giết ta. Tần Sư Hào bị Yến Phong một cước đạp dán tại tường bên trên. Mắng, ai thương ngươi? Ác tâm, làm Tần Sư Hào đem trên người bùn đen rửa giấy sạch sẽ về sau. Ném cho hắn một trang giấy. Tần Sư Hào nhặt lên xem xét. Đầu tiên là mê võng. Ngay sau đó là gương mặt cuồng hỉ. Muội phu, đây là... Tần Sư Hào từ nhỏ đã thích võ. Bởi vì thể chất nguyên nhân. Luyện thành một thân khổ luyện kim trung cháo. Đồng thời thuận lợi xuất sư. Hắn tự nhận là đã được đến chân truyền. Nhưng Yến Phong vừa rồi cho hắn kim trung cháo lại để cho xa so với hắn tu luyện muốn hoàn chỉnh. Yến Phong nói, ngươi hôm nay xem trước một chút, bắt đầu từ ngày mai, ngươi muốn cùng mỗi người bọn họ đối luyện 6 giờ. Tần Sư Hào nghe xong, lập tức vẻ mặt đưa đám nói, muội phu, thế nhưng là ta đánh không lại bọn hắn a, ba tên khốn kiếp kia một cái so một cái biến thái. Sẽ còn ra ám chiêu. Nếu là cùng bọn hắn đánh, vậy nhất định chết lão thảm. Ai bảo ngươi cùng bọn hắn đánh? Vậy ngươi là có ý gì? Tần Sư Hào không hiểu hỏi. Ngươi chỉ có thể đứng đấy để bọn hắn đánh, không cho phép hoàn thủ. Không muốn a, muội phu. Tần Sư Hào nghe xong, lập tức dọa ôm lấy Yến Phong đùi khóc lên. Đứng đấy để cho ba tên khốn kiếp kia đánh, còn không thể hoàn thủ. Ngươi sao không để cho ta đi chết? Tần Sư Hào thân thể bay lên, đón lấy tới cho bọn hắn dựa theo A cấp cường độ huấn luyện. Yến Phong sau khi thông báo xong, liền rời đi, Nhâm Thiên Dương bọn họ hoàn toàn có thể độc lập hoàn thành đặc huấn. Hắn không cần thiết tiếp tục đợi ở chỗ này. Hắc hắc, có chơi, ba người gương mặt âm hiểm cười. Trước kia luôn luôn bị Yến Phong ngược, hiện tại rốt cục có cơ hội ngược người khác. Yến Phong thẳng đến Lăng Tuyết Di ký túc xá. Hắc hắc, lần này tiệc tối như vậy thành công. Vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Nhất định sẽ có tưởng thưởng a. Về phần ban thưởng gì? Rát rát, là nam nhân đều biết. Hai người rằng có cả buổi. Mới dừng lại, Lăng Tuyết Di một mặt thỏa mãn. Hàm tình mạch mạch nhìn xem quất lấy sau đó khói Yến Phong. Yến Phong trong lòng đắc ý tràn đầy. Đừng nhìn ở trước mặt người ngoài. Người đối với ta yêu ngũ hát lục. Ta đó là nể mặt ngươi biết rõ không? Trong nhà, ta mới là trong nhà lớn nhất. Lăng Tuyết Di hiện tại cũng hoàn toàn không có mỹ nữ kia phụ đạo viên uy nghiêm và lãnh ngạo. Hiện tại nàng chỉ là một cái tiểu nữ nhân. Tại nam nhân mình trước mặt, nàng không cần mang theo mặt nạ. Yến Phong càng nghĩ càng đắc ý. Hút thuốc xong, chuẩn bị một lần nữa thời điểm. Lăng Tuyết Di điện thoại di động vang lên. Lăng Tuyết Di tiếp thông điện thoại ứng mấy tiếng về sau. Sắc mặt do dự nhìn thoáng qua Yến Phong. Rất nhanh, nàng lại là tựa như nhớ tới cái gì. Nói ra, tốt, ta hội đúng giờ đi qua. Thế nào? Yến Phong hỏi. Lăng Tuyết Di vừa rồi gọi điện thoại lúc nhìn nàng một cái động tác để cho hắn bắt đầu lòng nghi ngờ. Buổi tối có người mời khách. Lăng Tuyết Di nói ra. Ai? Đồng học. Lăng Tuyết Di giảo hoạt cười. Tiến lên ôm Yến Phong cánh tay. Hồn Nhiên nói, lão công, người ta muốn dẫn ra thuộc người nhà đâu. Người nhất định sẽ không để cho ta lẻ loi trơ trọi là một cái người đi qua đi. Ta đều lớn tuổi như vậy, nếu là còn bị bọn họ trò cười lão xử nữ, nhiều mất mặt a. Đều nói đồng học lại là tốt nhất trang bức trường hợp. Thế nhưng là Yến Phong nhưng xưa nay đều không cơ hội tham gia qua. Không phải hắn trang bức không nghĩ tham gia, mà là hắn chưa từng có đồng học. Có cái dám đồng học lại a? Người không phải tại Hoa Kinh bên trên đại học sao? Tại sao lại ở chỗ này còn có đồng học? Yến Phong hỏi. Lăng Tuyết Di nói, đúng vậy a, nhưng là tốt nghiệp về sau, rất nhiều đồng học đều đến Hỗ Hải phát triển nha. Người phải biết Hoa Kinh mặc dù là thủ đô, nhưng Hỗ Hải thế nhưng là lớn nhất thương nghiệp thành thị. Trừ bỏ lực lượng chính trị bên ngoài, cái khác một chút đều không thể so với Hoa Kinh kém. Lại nữ nhân ưu tú, đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít lòng hư vinh. Có người muốn khoe khoang xe xịn, có người muốn khoe khoang châu báu, có người muốn khoe khoang lúc này thân phận địa vị. Mà Lăng Tuyết Di tâm tư liền tương đối đơn giản. Nàng nghĩ khoe khoang nam nhân của mình. Lăng Tuyết Di nói làm bộ đáng thương. Đơn giản là muốn Yến Phong theo nàng đi qua. Nàng muốn làm chúng nói cho người khác. Đây chính là ta Lăng Tuyết Di coi trọng nam nhân. Yến Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bản thân một cái như vậy phong hoa tuyệt đại đại xuất ca. Nếu là không cho người mang đi ra ngoài trang bức, vậy cũng rất xin lỗi cái này trương xuất rối tinh rối mù mặt. Chỗ ăn cơm gọi là Nắng Xuân Lâu. Đây là một nhà thẻ hội viên chế cao cấp tiệm cơm. Nếu như không phải bọn họ hội viên mà nói, cho dù có tiền ngươi cũng không biện pháp đi vào ăn cơm. Yến Phong một trận phiền muộn, không phải liền là một cái tiệm cơm sao? Có tiền ngươi đều không kiếm lời, nhất định phải làm một cái gì hội viên? Ngươi ngu xuẩn không? Thế là hai người lái xe đến tiệm cơm, vừa đi xuống xe chỉ nghe thấy có một người nữ sinh hô: Tuyết Di. Tiếp theo, liền thấy hai cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ hài tử bước nhanh hướng Lăng Tuyết Di đánh tới. Phan Hiểu Ngọc, Trương Vân Hà, các ngươi cũng tới. Lăng Tuyết Di cười cùng hai nữ hài chào hỏi. Đúng vậy a, có người mời khách ăn cơm. Không đến bạch không đến. Phan Hiểu Ngọc là cái vóc người nóng bỏng cách ăn mặc càng cay nữ nhân. Dáng người thật cao, lại gầy, giống như rất cốt cảm dáng vẻ. Ta là bị Phan Hiểu Ngọc kéo tới. Trương Vân Hà cười khanh khách. Hừ, ta không kéo ngươi không tới. Phan Hiểu Ngọc quệt mồm nói ra. Ta buổi tối vốn là có việc nha. Trương Vân Hà chột dạ lên tiếng. Yến Phong ở một bên thấy vậy không hiểu thấu. Nữ nhân hữu nghị thật đúng là kỳ quái. Vừa rồi hai người còn thân mật gắn bó một khối chạy tới. Trong nháy mắt thì có trở mặt tư thế. Tốt rồi, tốt rồi. Họp lớp nha, đến ăn bữa cơm cũng sẽ không thiếu khối thịt. Lăng Tuyết Di ở giữa hòa giải. Là được, nguyên bản là đến náo nhiệt một chút. Dù sao buổi tối ở tại trường học cũng không sự tình. Phan Hiểu Ngọc nói ra, lúc này mới hiện tại đứng ở Lăng Tuyết Di sau lưng Yến Phong. Hỏi, vị này là, hai người quan sát một chút Yến Phong. Lớn lên còn nói còn nghe được, nhưng chính là thật không có có khí chất. Liền cùng một cái điếu ti lưu manh một dạng, trong mắt nhịn không được có chút khinh thị. Yến Phong lại không quan tâm những chuyện đó, ưỡn ngực mướt, sau đó duỗi ra tay của mình. Hào phóng nói ra, các ngươi tốt, ta gọi Yến Phong, là Tuyết Di bạn trai. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.